Chương 534, Nami Kage Minato Uchiha Obito. Cái này vừa mới cái kia là cửu vĩ sao? Nhìn đầu kia như ngôi sao tiêu thất ở trong trời đêm cửu vĩ, Nami Kage Minato đã hơi choáng cờ mờ nở. Cửu vĩ ở cổ nổ hạ đây chính là quái vật một dạng tồn tại trước đây vì đem phong ấn tại vũ trụ mạ kỷ cỡ tì nạ trên người. Cổ nổ hạ thôn nhưng là sử dụng đại lượng nỉ dạ cộng thêm đặc thù kết giới cùng vũ trụ mạ kỷ nhất tộc phong ấn thuật, lúc này mới đem phong ấn tại gì nụ gì kỷ trong cơ thể. Nhưng là bây giờ đầu kia ngưu bức hống hống cửu vĩ lại bị ảnh hình người đá bóng đá giống nhau đá bay, hơn nữa còn là cái loại này siêu viễn cự ly toàn bộ lũy đánh. Cái này quá khiến người khó có thể tin. Không tốt, cửu vĩ là chúng ta cổ nổ hạ vi thú, tuyệt đối không thể để cho nó đào tẩu. Lập tức thông báo phong ấn tiểu đội, Minato mau đưa cỡ tì nạ mang theo, nhất định phải nhanh đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn đến cỡ tì nạ trên người, nếu không cỡ tì nạ sẽ chết. Đang ở nạ mỉ cả giờ Minato cảm thán cửu vĩ thê thảm thời điểm, thì dù rèn xạ dù tổ bị lao kia mại thanh âm đột nhiên truyền tới. Nghe được cái này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cái này mới phản ứng được, đệ tam mục đại nhân, mời trước mang phong ấn tiểu đội đi ngăn chặn cửu vĩ, ta trở về mang theo cỡ tì nạ liền tới. Nói xong, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lập tức trở về thông báo phong ấn tiểu đội, kết giới tiểu đội, chuẩn bị một lần nữa phong ấn cửu vĩ. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lúc này hạ lệnh. Tên kia ạ bủ phân đội trưởng do dự một chút nói, đệ tam mục đại nhân, hiện tại cổ nổ hạ thôn đang bị một loại người kỳ quái hình sinh vật tập kích. Nếu như đem phong ấn tiểu đội cùng kết giới ban người đều đi ra, làng rất có thể sẽ bị thất thủ. Hì dù rẻn xạ dù tổ bị nghe vậy, nhất thời rơi vào trầm tư. Lúc này, viên thanh triệt hồi sở xạ nù đi tới hì dù rẻn xạ dù tổ bị trước mặt. Đệ tam mục đại nhân, các ngươi hay là trước trở về làng trợ giúp ta, làng hiện tại chính là cần các ngươi thời điểm. Ta và đệ tứ mục hổ cả nhất định sẽ đem cửu vi khiên chế trụ. Hì dù rẻn xạ dù tổ bị suy nghĩ một chút nói, cũng chỉ có thể như vậy. Thực lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nơi đây liền xin nhờ cho các ngươi, ta đi trước giải quyết trong thôn nguy cơ, sau đó lập tức mang phong ấn tiểu đội qua đây. Nói đến đây, hắn lại xoay người nhìn về phía viên thanh nói, còn có, cái kia. Đem cửu vị rút ra gì nụ gì kỳ ra hỏa khẳng định vẫn còn ở âm thầm rình, ngươi và đệ tứ nghìn vạn cẩn thận, ta sẽ chú ý đáp ứng những lời này. Phía sau, viên thanh liền trực tiếp thi triển thuấn thân thuật rời khỏi nơi này bị hoặc cô. Bởi nơi đây bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ an trí phi lôi thần phi tiêu quan hệ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang cáo biệt hỉ dù rẻn xạ dù tô bị phía sau, trước tiên liền lợi dụng phi lôi thần chi thuật xuất hiện ở nơi đây. Bất quá đang ở hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, theo một hồi không gian đủ dù mạ kỳ, một người mặc hắc bảo mặt nạ nam nhưng cũng theo sát phía sau xuất hiện ở hắn mặt phụ, không hổ là hoàng sắc hiện lên, tốc độ này thật đúng là mau kinh người a. Mặt nạ nam tự nhiên là đến đây báo thù Uchiha Obito, người rốt cuộc là người nào, mục đích của ngươi là cái gì? Chứng kiến cái này mặt nạ nam, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được ngưng trọng, bởi vì vừa rồi chính là cái này nam nhân lợi dụng mới vừa sinh ra nạ rủ tổ đẩy ra hắn, sau đó lại từ ủ rủ mạ kỷ cờ tỉ nạ trên người rút ra cửu vi. Đối mặt người này, cho dù là hắn cũng không dám có chút khinh thường. Mục đích của ta đương nhiên là phá hủy cổ nổ hạ Uchiha Obito, giọng nói bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất tại nói nhất kiện phi thường chuyện bé nhỏ không đáng kể. Phá hủy cổ nổ hạ, nghe được cái này lý do, nạ mì cả giờ mì nạ tổ chân mày không khỏi nhíu lại. Tên trước mắt này giống như hắn, cũng sẽ sử dụng thời không nhận thuật, hơn nữa ở cỡ tì nạ lâm buồn chi tế có thể kể hết giết chết đệ tam hổ cả an bài ở phòng sinh phụ cận ạ bù, cũng thuận lợi xuyên qua cơ mật tối cao kết giới. Tiếp cận cỡ tỷ nạ 10 đồng thời biết gì nụ gì kỷ sinh sắn lúc, cửu vĩ phong ấn sẽ có suy yếu, thậm chí đang mở ra cửu vĩ phong ấn sau đó, còn có thể đem thuần hóa cũng lấy thông linh thú phương thức triệu hoán đến cổ nổ hạ thôn bên trong. Việc này, tuyệt đối không phải là vừa. Khớp đơn giản như vậy có thể làm được đây hết thảy, tại hắn sở nhận thức nì dạ ở giữa, chỉ có một người, đó chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngươi là Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Tuy là khó có thể tin, cũng không biết vì sao, trải qua một phen thâm tư thục lự sau đó, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Bất quá rất nhanh, vấn đề này liền lại bị chính hắn bác bỏ. Không đúng, điều đó không có khả năng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sớm đã chết, loại chuyện như vậy, ai biết được? Uchiha Obito nhún vai, hắn không có phủ nhận. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn chính là lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thân phận vẫn tại nhận giới hoạt động. Cái thân phận này mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi, còn có trước nay chưa có tôn kính mà hắn cũng cực kỳ hưởng thụ tên này mang tới các loại việc. Đã đến nước này, ngươi là ai đều đã. Không sao, đụng đến ta lão bà, làm ta nhi tử. Hôm nay, ta nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nếu là không đem ngươi giết chết, ta sẽ không xứng làm cái này đệ tứ hồ cả. Nói xong, nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trực tiếp rút ra một bả phi lôi thần phi tiêu hướng ủ trì hạ thay thế quăng tới. Cùng lúc đó, Một viên chạm màu xanh nhạt vũ trụ mạ kỷ cầu đã ở trong tay bỗng nhiên nở rộ ra phi tiêu xuyên qua Uchiha Obito thân thể. Tựa như xuyên qua không khí giống nhau. Thấy như vậy một màn, sóng phân thủy môn mặt sắc hơi đổi. Bất quá cũng liền ở phi lôi thần phi tiêu xuyên qua Uchiha Obito thân thể trong nháy mắt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể cũng bỗng nhiên xuất hiện ở Uchiha Obito phía sau. Sau đó trở tay một cái dạ sẻn gẳng liền hướng Uchiha Obito đập ra ngoài đại.